Cực phẩm ta thiếu, chương 777, quốc tế đối chiến tái. Góc truyện audio.com, nhâm vô tu có thể, Trần Thanh Đế hắn dựa vào cái gì làm không được, huống chi, bây giờ còn có vô ngân băng tùy. Có lẽ à, Trần Chấn Hoa lắc đầu, cũng không nói thêm gì, hắn cũng không cho rằng, Trần Thanh Đế có thể trị liệu tốt căn cơ của hắn. Căn cơ bị thương, là căn cơ A, muốn trị liệu tốt, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngay cả hai người kia cũng không có biện pháp A, bất quá. Lão gia tử vì bảo hộ cha, thương thế nặng hơn một ít, Trần Chấn Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu không thôi, không có nguy hiểm tánh mạng. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Đi thôi, chúng ta xuống đi, Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi. Đi đến dưới núi, cần 4 vị linh dược, coi như là ở tu chân giới, cũng là hiếm thấy, so với vô ngân băng tủy còn khó có thể đạt được. Trần Thanh Đế âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hết sức a, về phần đến cùng xảy ra chuyện gì, chỗ đó là ở đâu, tuy Trần Thanh Đế rất muốn biết, nhưng Trần Chấn Hoa không nói, hắn cũng không nên tiếp tục truy vấn. Hiện tại biết rõ, thực lực của mình rác rưởi rồi hả? Đi xuống dưới núi, Trần Thanh Đế nhìn nguyên một đám thành viên huyết nhận vung mồ hôi như mưa. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiếp tục luyện cho ta. Luyện thể lực, rõ ràng làm cho bất động. Luyện phản ứng, ngay từ đầu liên tiếp bị đánh. Căn bản không có bất kỳ một cái nào có kết quả tốt. Đánh nhau hay sao? Nguyên một đám mắt mũi sưng bầm. Trong thời gian rất ngắn, cũng đã lưỡng bại câu thương, nằm trên mặt đất, không ngừng thở dốc, nguyên một đám, thương thế không nhẹ, bất quá, bọn hắn lại cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thực chiến, sinh tử chiến chính thức, mới là đồ vật tăng thực lực lên nhanh nhất, mặt khác luyện lực lượng, luyện tốc độ phản ứng, mặc dù không có bất kỳ một cái nào có thể hoàn thành. Nhưng mà, bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được. Mình tiến bộ rồi, mặc dù nói tiến bộ cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể tinh tường cảm giác được, đích thật là tiến bộ, không phải phương pháp huấn luyện của Trần Đại Thiếu không được. Thật sự là thời gian quá ngắn, dù vậy, cũng tiến bộ, cha ở nơi này nhìn xem, con đi mua một ít dược liệu đến, Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ, nói ra, phối hợp dược thảo, tốc độ tiến bộ của bọn hắn. Sẽ phi thường nhanh, chờ một chút, Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, nói ra, Thanh Đế, cha muốn trưng cầu ý kiến của con thoáng một phát, sự tình gì, trưng cầu ý kiến, Trần Thanh Đế biết rõ, khẳng định cùng huyết nhận có quan hệ gì, hơn nữa, còn cùng quốc gia có quan hệ, còn có gần 2 tháng, 49 quốc gia trên thế giới sẽ cử hành một lần quốc tế đối chiến tái. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra, từng quốc gia, sẽ xuất động 300 người, mà huyết nhận của cha là phụ trách tham gia quốc tế đối chiến tái lần này. Rất trọng yếu sao, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, nếu như thắng thua trọng yếu, con không muốn cho huyết nhận tham gia loại thi đấu đối chiến nhàm chán này. Rất trọng yếu, Trần Chấn Hoa trầm giọng nói ra. Quốc tế đối chiến tái lần này, chỉ có tiến nhập top 3, mới có thể có quyền nói chuyện, nắm quyền trên quân sự quốc tế, nhắc tới cũng cực kỳ châm chọc, Hoa Hạ chúng ta đất rộng của nhiều, nhưng địa vị trên quốc tế thật sự là không cao, quyền nói chuyện rất ít, vẻ mặt Trần Chấn Hoa trào phúng nói, rất nhiều quốc gia đều thiếu nợ tiền Hoa Hạ chúng ta, mà Hoa Hạ chúng ta cũng vay tiền ở ngoài. Vì cái gì chỉ là cùng quốc gia khác giao hảo. Bất quá, kết quả là, cũng vẫn như vậy mà thôi. Hết cách rồi, thật sự là thực lực Hoa Hạ chúng ta quá yếu. Trần Chấn Hoa lắc đầu không thôi. Còn lần này, quốc tế đối chiến tái, cũng là nước Mỹ liên hợp vài quốc gia làm ra. Mục đích là muốn đá Hoa Hạ chúng ta đi ra, để cho Hoa Hạ chúng ta ở trên quân sự quốc tế. Mất đi một tia nắm quyền cuối cùng, có một điểm, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể phủ nhận, đó chính là, huyết ở Hoa Hạ thật là cương, nhưng mà, ở trên quốc tế, thật sự là, nói đến đây, Trần Chấn Hoa không nói tiếp xuống dưới. Cũng chính bởi vì như thế, nước Mỹ nhìn trúng điểm ấy, cho nên mới làm quốc tế đối chiến tái. Bởi vì, ở trong mắt rất nhiều quốc gia, Hoa Hạ chúng ta căn bản là tiến không vào được top 3. Không, cho dù là top 10 cũng rất khó. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, nói ra, Thanh Đế, cha hy vọng con minh bạch ý của cha. Cha cũng hy vọng, để cho những quốc gia kia biết, Hoa Hạ, Huyết Nhận, cũng không phải dễ trêu. Theo ý của cha, nước nào là mạnh nhất? Trần Thanh Đế nhíu mày. Nước Mỹ, không thể nghi ngờ là đệ nhất. Trần Chấn Hoa thở dài một tiếng. Cha cũng không cần cao. Chỉ cần có thể chen vào top 3. Mục đích đã đạt được rồi. Mặc dù nói, cái này rất khó, con sẽ hết sức nỗ lực. Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định. Mặc dù nói, Trần Đại Thiếu đối với cái gì nắm quyền. Tịnh không để ý, nhưng bất nói kể thế nào. Trần Chấn Hoa đã mở miệng. Trần Đại Thiếu cũng không nên cự tuyệt. Cách chương.